Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phụ trách, nghe thấy nàng nghi hoặc thanh âm, Minh Mị liền đoán ra sáng quắc nhìn thấy gì, nàng bán quay đầu nói, đêm qua trong mộng cùng người đánh một trận, thua, sáng quắc nghe vậy xanh để mắt nhi sừng sốt nửa ngày. Lời này nếu đặt ở trước kia nàng là đánh chết đều sẽ không tín. Nhưng là đã nhiều ngày cùng công chúa gặp qua nhiều lắm ngạc nhiên chuyện cổ quái tinh. Cho nên liền thấy nhưng không thể trách, là có yêu quái đi vào giấc mộng đến khiêu khích sao? Xem kia giấu tay tưởng chạm vào lại không dám đụng vào. Sợ lại làm đau nàng, Minh Mị gặp bản thân bịa chuyện nói dối nhưng lại bị nàng tin là thật. Chuyện xưa còn càng biên càng hoàn chỉnh, kém chút liền cười ra tiếng. Nhưng là nàng nhịn nhẫn, phục lại tiếp tục nói, cũng không phải là sao, đi ngang qua nơi này, bị ta gặp đâu, tiểu nha hoàn gật gật đầu, biết công chúa ở nàng ngủ thời điểm lại làm kiện đại sự. Không khỏi từ trong nội tâm khâm phục, thả nàng phía trước nghe Minh Mị nói qua, phổ thông yêu nghiệt căn bản nhập không song thái cực cung. Đêm qua cái kia đã có thể đi ngang qua nơi đây. Còn có thể đi vào giấc mộng khiêu khích, chắc là cực lợi hại, kia nàng gia chủ tử thua cũng sẽ không dọa người, kia hắn đâu, đi rồi sao, nếu đánh thắng, hẳn là sẽ không như thế dễ dàng rời đi đi. Sáng quắc vừa nói vừa nhìn chung quanh, một lòng siêu tầm yêu quái tung tích, ta đều thua, nhân gia tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha ta nha. Ta đáp ứng nhân gia đem ngươi gả cho hắn làm phu nhân mới thoát thân đâu, xem nàng nghiêm cẩn bộ. Dáng, Minh Mị nhịn không được bắt đầu đậu nàng. Công chúa, ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, nói cũng nói không nên lời. Minh Mị trách móc nói, ai, nhưng là chính ngươi nói. Mạng của ngươi là ta cấp, nguyện ý vì ta vượt lửa qua sông không chối từ. Thế nào hiện tại lại đổi ý? Ngươi nếu không đáp ứng, ta thật liền muốn bị người ăn luôn, cái này, sáng quắc càng không lời nào để nói, nàng cúi tiểu đầu uể oải cực kỳ, cho đến khi Minh Mị đứng dậy mặc vào quần áo mới phục lại mở miệng nói. Kia, hắn xấu sao, phốc suy một chút cười ra tiếng, nàng cười đến ngay cả vạt áo đều không kịp hệ, quần áo theo bả vai chảy xuống, lộ ra tuyết trắng vai. Minh Mị ỉ ở rơi xuống đất gương đồng thượng, tóc dài tùy ý rối tung đối sáng quắc nói. Khả dễ nhìn, nếu không phải ta có thôi ngọc, liền bản thân gả cho hắn, thế này mới nghe ra nàng ở đậu bản thân. Tiểu nha hoàn tức giận cũng không dám nói cái gì, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Minh Mị cười đến lợi hại hơn, chỉ là không cẩn thận vui quá hóa buồn, eo nhỏ đụng phải một bên giá áo tử. Ai u, đau đến kêu một tiếng, nàng ôm bản thân thắt lưng, có chút hối hận mới vừa rồi đắc ý vênh váo, sáng quắc nhưng không có mang thù, thấy thế vội vàng đi qua đem nàng đỡ lấy. Công chúa, ta đi lấy chút lưu thông máu hóa ứ dược vội tới ngươi đi, đánh giá thế gian dược đối thương thế. Kia không có hiệu, Khả Minh Mị vẫn là gật gật đầu, làm phiền ngươi, công chúa nói cái gì? Ngài ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại, gặp người rời đi. Nàng thế này mới lui ra quần áo, đối với gương chiếu khán bản thân thắt lưng, đưa tay mơn trớn kia chỗ ứ thanh, Minh Mị trong lòng bỗng nhiên khó chịu được ngay, miệng nhỏ giọng nói thầm nói, làm chi hạ nặng như vậy thủ, ta là ngươi thân muội muội a. Trong điện truyền đến tiếng vang, tưởng sáng quắc đã trở lại. Nàng lung tung khỏa áo phục liền đi ra, lại nhìn đến Thôi Ngọc đứng ở trước mắt, nam nhân thấy nàng quần áo không chỉnh bộ dáng lập tức liền xoay người sang chỗ khác. Vì thần thất lễ, hắn gặp Nam Huân Điện cửa mở ra. Cung tỳ nhóm lại không ở ngoài hầu hạ, liền đi tiến vào nhìn, ai biết nhưng lại gặp được nàng. Công chúa, dược lấy đến, sáng quắc vừa vào cửa liền thấy Thôi Ngọc đưa lưng về phía Minh Mị. Sợ tới mức nàng nói cũng chưa nói toàn, giờ phút này lại lui ra ngoài cũng không còn kịp rồi. Nàng nhìn hai người, không cảm thấy nuốt yết hầu, nhưng là Minh Mị, thấy Thôi Ngọc giữ lễ tiết bộ dáng, mới vừa rồi hư, cảm xúc trở thành hư không? Thủ nhi đại chi là khó có thể áp chế muốn trêu chọc của hắn xúc động. Dù sao hắn giờ phút này không thể lấy bản thân thế nào. Cầu mà không được, hẳn là hội rất khó chịu đi. Dược lấy đến đây sao? Không để ý đến đưa lưng về phía nam nhân của chính mình. Minh Mị đối sáng quắc nói. Gật gật đầu, tiểu nha hoàn như trước không nói gì. Cấp Thôi thượng thư đi, làm cho hắn giúp bản cung bôi thuốc xem thế này. Sáng quắc càng giật mình, mặt nàng so vừa rồi bị chủ tử chế nhạo khi hồng còn lợi hại. Vội vàng đem lọ thuốc nhét vào Thôi Ngọc trong tay. Phảng phất kia là cái gì phòng tay ngoạn ý, lập tức liền trốn cũng dường như chạy ra. Thôi Ngọc tiếp nhận này nọ, hơi hơi nhíu nhíu mày, xoay người hướng tới tạ ỷ ở giường sườn nữ tử đi đến. Thương chỗ nào rồi, cúi mắt xem nàng, hai người làm qua vợ chồng, hắn tất nhiên là sẽ không thẹn thùng, khả biết rõ nàng ở phương diện này hướng đến dám làm không dám nhận. Thả lại là ở trong cung. Thôi Ngọc nghĩ một lát nếu là nàng cầu xin tha thứ. Bản thân nhất định không thể dễ dàng buông tha nàng, miễn cho nàng ngày sau một lần lại một lần dụ dỗ bản thân. Hắn cũng không thể cam đoan nhiều lần đều nhịn được trụ. Thắt lưng, chỉ bản thân thương chỗ, khả nhưng không có cầm quần áo cởi bỏ, khả đau đâu, thế nào làm cho. Thôi Ngọc ngón tay tại kia thuốc mỡ thượng nhẹ nhàng họa vòng nhi. Như trước không xem nàng, đêm qua cùng người đánh nhau tới, đối phương so với ta lợi hại, ta đánh không lại hắn, nháy xinh đẹp con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn xem. Trong ánh mắt ý cười rõ ràng, khả kia chiếc môi bộ dáng lại quả thật chọc người đau lòng. Thuận thế đem nàng ôm vào lòng, đưa tay thăm tiến quần áo bên trong, không có mặt dược ngón tay theo xương sườn một đường hoạt đến giữa lưng. Thô giáp chỉ phúc cơ hồ muốn đem nàng cả người châm. Chỗ nào, cúi đầu hỏi một câu, thấy nàng đỏ mặt không biết làm sao bộ dáng. Thôi Ngọc trong lòng bỗng nhiên rất đắc ý, là nơi này sao? Ăn đau cắn im miệng môi, Minh Mị tưởng đẩy ra hắn lại không có khí lực. Ngươi, nhẹ chút biết bản thân tìm đúng rồi địa phương, thế này mới đưa ngón tay thượng dược lại họa vòng nhi đồ đến trên người nàng. Lạnh lẽo thuốc mỡ rừng ở hơi hơi nóng lên da thịt thượng. Nhưng Minh Mị chỉ cảm thấy cả người đều bị hắn chiêu khó chịu cực kỳ. Đến cùng là ai ở liêu ai? Minh Mị trong mắt hàm lệ. Không biết là vì đau vẫn là khác cái gì. Đang nghĩ tới nên như thế nào hóa giải trước mắt này xấu hổ cảnh ngộ. Nam Huân điện ngoại lại truyền đến tiếng vang. Chẳng qua lúc này đây. Là Vi Quý Phi cùng Mạnh Khương. Nội thị quan thông truyền sau, Thôi Ngọc liền nghe thấy được sáng quắc ấp úng hồi phục. Nương, nương nương, công chúa, đang ở mộc, dục xem thế này. Trong lòng thiên hạ càng hoảng, làm sao bây giờ, người mau giấu đi, này nếu làm cho người ta thấy. Nàng nói như thế nào thanh, tàng chỗ nào, thấy hắn ung dung bộ dáng. Minh Mị bỗng nhiên cảm nhận được trưởng tôn Dung Yên phía trước cảnh ngộ. Hôn sự này đều là các nàng bản thân cầu, nếu là thuận thuận lợi lợi liền cũng vẫn có thể xem là nhất cọc mỹ đàm. Khả nếu là mọc lan tràn trương, kia cũng thật là tốt rồi biến cố chuyện xấu, người khác không được cười từ nàng sao? Giấu ở hòm xiển lý, nhìn nhìn phóng quần áo thùng, lại nhìn nhìn trước mắt nhân cao ngất dáng người, Minh Mị lắc đầu, dưới sàng, không cần, trực tiếp cự tuyệt nàng. Thôi Ngọc trong mắt ý cười càng sâu, mắt thấy người bên ngoài liền muốn vào được, Minh Mị gấp đến độ không được, cầu ngươi, ta sai lầm rồi còn không thành sao, ngươi trước giấu đi được không được, về sau còn lưu ta sao, không xong, lại không dám, phát ra thệ nói với hắn đến, Minh Mị phụ giúp Thôi Ngọc hướng bình phong sau đi đến, cúi người hơi kém liền hôn lên nàng, nam nhân tiền cười nói, muốn liêu, chẳng qua liêu hoàn muốn phụ trách. Hết chương.